mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 83, hiện tại anh gần như tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả nhìn Mộ Tử Khâm cuối cùng cũng có một chút hy vọng. Thả tôi trở về, trừ phi cô đáp ứng rời khỏi Bắc Minh Dạ. Anh ta rảnh rỗi mở miệng, nhìn cô lại di chuyển ngoài lan can vài phần, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô. Anh giúp tôi rời khỏi anh ấy, tôi một phân tiền cũng không cần. Cô nói là sự thật, nếu anh ta có thể làm được, cô thật sự nguyện ý hợp tác với anh ta. Nhưng cực kỳ rõ ràng, cô chân tâm nói nhưng Mộ Tử Khâm chỉ cho là cô trêu đùa anh ta. Cô nghĩ rằng tôi thật không dám đối với cô như vậy. Anh ta trầm mặt lại bắt đầu hướng về phía cô. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tôi trực tiếp đem cô trở về nhìn anh ta còn muốn một người phụ nữ bị bạn bè anh ta chạm qua hay không. Môi lạnh như băng nhếch lên, anh ta bước đi qua, đưa tay liền muốn kéo cô. Đừng tới đây, Danh Khả hét lên, nhưng bước chân Mộ Tử Khâm không có tạm dừng chút nào. Nhìn anh còn muốn một người phụ nữ bị bạn bè chạm qua hay không? Anh ta thật sự định hủy cô, dùng loại thủ đoạn ác liệt này làm cho Bắc Minh Dạ vứt bỏ cô. Ở trong này, hủy đi cô. Không cần, tại thời điểm tay Mộ Tử Khâm vừa muốn đụng tới cánh tay cô, Danh Khả sợ tới mức trái tim ngừng đập một trận, nghĩ đến kế tiếp chính mình sẽ chạy không khỏi vận mệnh bị anh ta cưỡng đoạt, còn là ở trước mặt người khác còn bị quay thành cuộn phim. Cô căn bản không cần suy nghĩ, tiềm thức kéo theo thân thể, nhanh chóng hướng bên ngoài lan can nhảy xuống. Mộ Tử Khâm hoàn toàn không nghĩ tới cô thật sự sẽ nhảy xuống, một người phụ nữ vì tiền bạc bán đứng thân thể chính mình làm sao có thể vì bảo vệ trong sạch hướng đường chết mà đi. Cho nên thời điểm cô nhảy xuống anh ta hơi run sợ giật mình, liền một cái trần chờ như vậy người đã ở trong tầm mắt anh ta hạ xuống, chờ anh ta phản ứng kịp muốn đi kéo cô đã phịch một tiếng rớt xuống trong nước biển lành lạnh. Nhị thiếu gia, hai người đàn ông phía sau bước nhanh tới cùng anh ta đứng ở cạnh lan can, nhìn sóng lăn tăn trên mặt biển to lớn, đáy mắt đồng thời hiện lên vài phần lo lắng. Bọn họ cũng không muốn bức chết người, lại là tiểu nữ sinh yểu điệu như vậy. Mộ Tử Khâm nhìn mặt biển từ từ bình phục lại, mặt vốn không có bất luận cái gợn sóng gì dần dần sinh ra một chút khe hở ngoài lạnh nhạt. Đáng chết, cư nhiên không biết bơi, còn không cứu người, quay đầu trừng mắt nhìn hai người phía sau một cái, trong giọng nói giấu không được một chút lo lắng ngoài bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hai người đi theo anh ta thấy nhị thiếu gia lo lắng. Lập tức hai người gì cũng không dám nghĩ nhiều, cùng lúc cởi giày cùng áo sơ mi, bùm bùm hai tiếng tất cả đều nhảy xuống. Đêm nay sóng trên biển không tính quá lớn, nhiều lắm chính là một chút sóng lăn tăn nhỏ, nhưng, người rơi xuống nước trong tầm mắt bọn họ cư nhiên tìm một hồi lâu đều không có tìm được. Sắc mặt Mộ Tử Khâm càng ngày càng khó coi, như thế nào đều không nghĩ tới cô thật sự cứ như vậy nhảy xuống, không biết bơi còn nhảy xuống, quả thực chính là muốn chết. Đương nhiên anh ta cũng không nhớ ra, những cái thủ đoạn này của chính mình dùng để đối phó một cô gái, đối với cô mà nói tựa hồ cùng chết cũng cách xa nhau không xa rồi. Anh ta thật sự không nghĩ tới Danh Khả cùng những người phụ nữ thấy tiền sẽ sáng mắt đó khác lớn như vậy, vốn tưởng rằng cô sẽ hướng anh ta cầu xin tha thứ cho một. Gocchuyenaudio.com, khoản tiền liền đáp ứng rời khỏi Bắc Minh Dạ, sau này sẽ không dây dưa nữa. Hiện tại mới phát hiện cái gì đều là anh ta vốn tưởng rằng, toàn bộ lại đều đã vượt qua phạm vi anh ta có thể khống chế. Nhị thiếu gia tìm không thấy người. Phía dưới, thanh âm A Báo truyền tới, pha lẫn bất an cùng lo lắng. Lại tìm, bàn tay anh ta rơi vào trên lan can, năm ngón tay thon dài nắm thật chặt lan can, thấy hai người nổi nổi chìm chìm ở trong biển vẫn không có bất luận cái thu hoạch gì như cũ, sắc mặt anh ta trầm lại trầm, rốt cục nhịn không được cởi áo cùng giày chính mình, thời điểm đang muốn nhảy xuống mới chợt phát hiện một chiếc cano hướng du thuyền bọn họ chạy tới. Trong nháy mắt cano đã đến nơi, người đứng ở phía trước là Bắc Minh Dạ vẻ mặt căng thẳng. Ánh trăng chiếu vào trên mặt anh, giờ phút này, sắc mặt anh thâm trầm bức người, liền ngay cả Mộ Tử Khâm cùng với anh nhiều năm như vậy cũng tự đánh giá chưa từng thấy anh dọa người như vậy. Người đâu, Bắc Minh Dạ chưa kịp dừng cano thấy A Báo cùng A Hồ tìm tòi ở trong biển, trong lòng siết chặt không hiểu. Nhảy, xuống rồi, Mộ Tử Khâm vừa mới nói xong, Bắc Minh Dạ đứng ở trên cano đã đem giày ném đi kéo áo sơ mi xuống, phịch một tiếng nhảy vào trong biển. Giật Thang nghe vậy cũng sợ tới mức thay đổi sắc mặt, mặc dù không biết Danh Khả trong lòng tiên sinh có bao nhiêu coi trọng, là thật tâm hoặc là giả ý, nhưng anh ta biết rõ, Danh Khả là cô gái đầu tiên làm cho tiên sinh thật lòng cười rộ lên. Lúc này tiên sinh nhảy xuống, anh ta làm sao dám trì hoãn. Giống như Bắc Minh Dạ, ngay cả cano đều không có ngừng, đá giày kéo quần áo liền vươn người nhảy, sau đó rơi vào trong biển rộng. Mộ Tử Khâm cũng quản không được nhảy lên lan can, vừa vặn chậm hơn Giật Thang 2 giây cũng nhảy xuống biển cứu người. Hành động cứu không có lâu lắm, cũng không biết là duyên phận hay là trời đã định trước, A Báo cùng A Hồ tìm lâu như vậy đều tìm không thấy người, Bắc Minh Dạ xuống không tới 2 phút đã ôm người trở về. Nhưng Danh Khả bị ôm tới đã lâm vào hôn mê, một đôi mắt nhắm chặt ngay cả hơi thở đều không có. Đáng chết, Bắc Minh Dạ đặt cô trên chân mình, đồng thời dùng lực đè xuống lưng cùng bụng cô. Khoang bụng bị đè lên, Danh Khả chu cái miệng nhỏ, oa oa ói ra vài ngụm nước biển, nhưng người lại vẫn hôn mê, ngay cả hô hấp đều đã ngừng. Đem du thuyền lái trở về kêu xe cứu thương, Bắc Minh Dạ để người ở trên sàn tàu, vừa làm hô hấp nhân tạo cho cô vừa gầm thét. Giật Thang cùng Mộ Tử Khâm đều bị thanh âm như sư tử giống của anh làm hoảng sợ, sau thất thần chốc lát Giật Thang lập tức lấy điện thoại nhập dãy số cấp cứu gọi, Mộ Tử Khâm cũng phản ứng kịp để cho A Báo lập tức đem du thuyền hướng bờ biển chạy. Ai cũng không biết lúc này Bắc Minh Dạ suy nghĩ cái gì, mặt anh trầm xuống, ngay cả đôi mắt cũng là âm u, khí tức tiêu điều đem hàn khí toàn thân che đi, không lạnh so với rét lạnh còn muốn cho người ta khó thừa nhận hơn. Nhìn anh làm hô hấp nhân tạo cho Danh Khả khi đó, cùng với ánh mắt nói không rõ là lo lắng hay là phẫn nộ hay là tuyệt vọng, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên liền có chút hối hận, tựa hồ nếu như thật sự cô gái trước mắt này chết, ánh sáng đáy mắt Bắc Minh Dạ từ nay về sau cũng sẽ không xuất hiện rồi. Cô với anh mà nói có phải thật sự trọng yếu như vậy hay không? Tuyệt vọng, hai chữ như vậy làm sao có thể xuất hiện tại nhân sinh Bắc Minh Dạ? Trong trí nhớ, cho dù mất đi, gocchuyenaudio.com, toàn bộ anh cũng sẽ không tuyệt vọng, bởi vì anh còn sống, chỉ cần còn sống anh liền tin tưởng chính mình cái gì đều có thể làm tốt, toàn bộ đều đã trở lại trong tay của anh. Mà lúc này, anh gần như tuyệt vọng. Bắc Minh Dạ vẫn làm hô hấp nhân tạo cho Danh Khả như cũ, một lần không được liền đến lần thứ hai, 10 lần không được liền 20 lần, nhưng mà thân thể nhỏ dưới tay lại càng ngày càng lạnh, hô hấp của cô cho tới bây giờ còn không có tìm về. Anh không rõ hiện tại trong lòng mình là cái tư vị gì, chỉ biết là anh muốn đem cô gái này cứu sống lại, nếu cứu không sống. Nếu cứu không sống, anh làm cho mọi người chôn cùng. Cách chương.